Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 142 tưởng hiểu hiểu cấp lăng giao gọi điện thoại qua đi. Nàng nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói, giao giao, nghe A Di nói ngươi thực thích ta trang sức, ngươi lại đây đi, ngươi xem ngươi thích cái gì. Liền đưa ngươi lạp lăng giao nhưng không nghĩ qua đi. Bởi vì nàng cảm thấy tưởng hiểu hiểu là không có hảo tâm. Hiện tại nàng cũng không dám đem tưởng hiểu hiểu coi như là một cái giống nhau nữ nhân. Nói, không lạp, ta chính là nhìn đẹp thử thử, ta đã làm người đi dự định, không cần phiền toái ngươi tưởng hiểu hiểu bất đắc dĩ. Như vậy nga, ta liền tưởng chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt đồ vật nên chia sẻ a, ngươi đừng khách khí, lần sau nếu thấy cái gì thích, liền cứ việc nói cho ta. Lăng Dao gật đầu ừ một tiếng, còn có khác chuyện này sao? Không có việc gì ta liền đi vội, không có gì. Chính là cảm ơn ngươi đêm qua như vậy chiếu cố ta. Đúng rồi, ta hẳn là không uống say phát điên, nói không nên nói, làm không nên làm, chọc ngươi không cao hứng đi. Không có a, đương nhiên đã không có. Lăng Dao lập tức lắc đầu phủ nhận. Hiểu hiểu ngươi đừng loạn tưởng, ngươi cái gì cũng chưa nói cũng cái gì cũng chưa làm. Ta càng không có không cao hứng. Tưởng hiểu hiểu nghiến nghiến răng, miễn cưỡng cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi có việc trước vội đi. Tái kiến ân ân, cơ hồ là gấp không chờ nổi. Lăng Dao cắt đứt điện thoại. Âm thầm may mắn chính mình không có nói sai lời nói đi. Tưởng hiểu hiểu lại là một phen ném di động, tức giận đến tưởng lập tức bóp chết Lăng Dao, cho rằng nói điểm lời nói dối là có thể đã lừa gạt nàng sao. Lăng Dao kia kiểu khí bộ dáng, nàng lại phun lại uống say phát điên, nàng khẳng định tức giận đến phát điên, dựa theo dĩ vãng thói quen. Không bắt lấy nàng nhắc mãi phát tiết cái mấy trăm lần là không có khả năng xong việc nhi. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên nói cái gì đều không có, còn cười ha hả cái gì đều theo nàng, vừa thấy chính là ở cố ý giấu giếm cái gì. Tưởng hiểu hiểu khó thở, chuyện này là bí mật, không thể bị bất luận kẻ nào biết. Nàng cơ hồ là lập tức, liền kêu taxi đi tìm Lăng Dao. Đồng thời cũng gọi điện thoại thông chi bên kia, sao Tô Anh nhìn thấy Khương Chiết lại đây thời điểm cũng không có thực kinh ngạc. Chỉ là có chút dự kiến bên trong ngoài ý muốn. Rốt cuộc Triệu Vũ sáng sớm đem nàng đưa về tới, bên ngoài bảo tiêu còn không biết nàng là khi nào đi ra ngoài. Như vậy khả nghi mà ái muội hành vi, vô pháp không cho người nghĩ nhiều. Huống chi Khương Chiết biết Triệu Vũ lòng mang ý xấu. Lúc đó nàng mới vừa tắm xong, một đầu tóc dài còn chưa làm thấu, máy sấy ong ong ong vang ở bên tai, một con bàn tay to đem máy sấy cầm qua đi, một bàn tay thong thả ung dung ở nàng phát gian khẩy. Cơ hồ là không cần Tô Anh suy nghĩ cái gì, nàng liền biết là Khương Chiết, bởi vì kiếp trước thời điểm hắn thường xuyên sẽ như vậy. Mỗi lần nàng thổi tóc thời điểm, hắn liền từ phía sau lại đây. Hữu lực ngón tay cắm ở nàng phát gian, từ phát căn thuận đến đuôi tóc, một chút, lại một chút, rõ ràng là cái lạnh băng cường ngạnh nam nhân, làm khởi chuyện này tới rồi lại kiên nhẫn 10 phần. Bất quá mỗi lần nàng tóc còn không có làm thấu, nàng liền sẽ bị hắn bế lên tới đặt ở hút rửa mặt trên đài hôn môi. Hắn tựa hồ thực thích nàng lạnh căm căm đầu tóc, liền tính thân mật nhất thời điểm. Cũng không quên đem nàng rơi rụng tóc dài bát đến vai sau. Không thể tưởng, Tô Anh phục hồi tinh thần lại, ở bên tai đong đưa máy sấy rốt cuộc an tĩnh lại. Bị nam nhân tùy tay đặt ở một bên rửa mặt trên đài. Ra tới, lạnh băng trong thanh âm có cực kỳ cường ngạnh mệnh lệnh. Tô Anh quay đầu lại, thấy nam nhân cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Cái loại này áp lực đến mức tận cùng tức giận bị thu liễm. Bình tĩnh đến làm người nhìn không thấu hắn bất luận cái gì ý tưởng cùng tâm tư. Khó lường khó liệu, nàng nhíu mày, đi theo đi ra ngoài. Nam nhân ngồi ở nàng trên sofa, hai chân giao điệp, đôi tay giao nhau khấu trong người trước. Hắn nâng nâng mũi chân, ngồi, chỉ thị vị trí lại là bàn trà trước một cây màu xanh lục tiểu băng ghế. Tô Anh ngồi xuống, nháy mắt lại lùn một mảng lớn. Khương Triết nheo nheo mắt, Thích Triệu Nhị, Tô Anh sửng sốt một chút, lắc đầu, không có, Khương Triết, biết Triệu Nhị là cái dạng gì nam nhân sao? Tô Anh trầm mặc, vẫn như cũ lắc đầu. Khương Triết câu môi, lạnh lùng cười một chút, hắn người nọ, cường thế bá đạo quán, chưa từng có bất luận cái gì không chiếm được đồ vật. Chỉ cần hắn tưởng, liền nhất định phải, đừng nghĩ cùng hắn giảng đạo lý, ở trong mắt hắn chỉ có thể cùng không thể, tưởng hoặc là không nghĩ, tiểu hoa nhài, ngươi hiện tại chính là hắn không thể cùng tưởng, hắn lần đầu tiên như vậy bức thiết muốn có được một nữ nhân. Nếu ngươi không phải ta nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã là ai nữ nhân? Hắn trên cao nhìn xuống, ta phía trước cảnh cáo ngươi nói, ngươi đều đã quên, vẫn là ngươi cho rằng hắn đối với ngươi hảo một chút liền đem hắn trở thành người lương thiện. Tô Anh minh bạch, nàng ở Khương Triết cùng Triệu Vũ trước mặt chưa từng có chiếm cứ quyền chủ động. Bởi vì bọn họ đều giống nhau, có cường ngạnh bá đạo tính cách, có thể cho nàng tùy tiện chơi, nháo, nhưng là không thể chạm đến điểm mấu chốt. Nàng càng minh bạch, chính mình đối Triệu Vũ bởi vì kiếp trước duyên cớ mà không đủ lưu loát tuyệt tình. Nàng mỗi lần thấy hắn trong mắt thích khi, liền sẽ nghĩ đến kiếp trước hắn bởi vì nàng từng như vậy tuyệt vọng thống khổ quá. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình cả đời này trừ bỏ mẫu thân, liền không còn có người thiệt tình thích nàng, liền phụ thân đều muốn bán nàng đổi tiền, yêu nhất trượng phu lừa gạt xuất quỹ vứt bỏ nàng, tốt nhất bằng hữu cũng không muốn đứng ở bên người nàng. Đột nhiên có một ngày, nàng phát hiện chính mình không phải hai bàn tay trắng, nguyên lai nàng là có người để ý cùng ái, thật giống như là ở sa mạc hành tẩu lâu ngày sắp khát khi chết trước mắt xuất hiện ốc đảo. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, nàng liền nhịn không được mềm lòng, rốt cuộc làm không ra tuyệt tình tư thái tới. Vậy con ngươi, Tô Anh ngửa đầu nhìn Khương Triết, vậy ngươi lại là cái dạng gì nhi người đâu? Khương Triết phảng phất như là nghe được cái gì buồn cười nói. Hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng, cơ hồ là một chân liền đá ngã lăn Tô Anh trước người màu trắng bàn trà. Hắn bình tĩnh hồi lâu tức giận rốt cuộc bùng nổ. Tô Anh sợ tới mức run lên, nhìn Khương Triết, ta là cái dạng gì nhi người? Ngươi cư nhiên hỏi ta là cái dạng gì người? Hắn lạnh giọng, ngầm có ý châm chọc, nếu không phải thích ngươi này tiểu hoa nhài, ngươi cho rằng ta sẽ hướng ngươi cầu hôn, ta sẽ năm lần bảy lượt chịu đựng ngươi bởi vì lung tung rối loạn lấy cớ muốn từ bỏ ta rời đi ta. Ta sẽ đang nghe nói ngươi cùng nam nhân khác đêm không về ngủ sau. Cấp khó dằn nổi chạy tới, hắn cánh tay dài duỗi ra, dẫn theo Tô Anh cổ áo đem nàng kéo đến trước người. Có phải hay không ta đối với ngươi thật tốt quá, quá nhường nhịn, cho nên ngươi cố ý trêu chọc ta, bỏ qua ta. Nam nhân ánh mắt huyết tinh lại điên cuồng, Tô Anh bị thít chặt cổ, không khỏe ho khan, rồi lại cố nén không hé răng, bởi vì nàng xác thật có cố ý thành phần ở, trước kia là muốn mượn hắn thế đối phó Tề Duyệt cùng Tưởng Hiểu Hiểu. Sau lại nàng cự tuyệt cầu hôn là không nghĩ lặp lại kiếp trước đường xưa. Đó là nàng vận mệnh đường ranh giới, vô luận như thế nào, nàng không có khả năng đáp ứng. Khương Triết yêu nhất này song xinh đẹp đôi mắt, giờ phút này không hề mãn hàm tình yêu cùng ngượng ngùng. Ngược lại không chịu thua nhìn hắn, tựa như phía trước nói không thích hắn khi như vậy, nhẹ nhàng lại đơn giản, sạch sẽ, một chút nhân hắn mà ưu tư phiền não thần sắc cũng không. Quá sạch sẽ đáng sợ, nàng đột nhiên bị ấn ở trên mặt đất, nam nhân đè ở trên người nàng. Bàn tay đột nhiên cầm nàng ngực, nắn bóp sức lực trọng đến đáng sợ, cách áo lông cũng có thể cảm giác được hắn chỉ gian độ ấm. Hắn bắt lấy nàng, đè thấp thanh âm, tiểu hoa nhài, chẳng lẽ ngươi cho rằng có một cái ta có thể chạm vào thân thể? Ta là có thể như vậy sủng ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ta không có, nàng khụ một tiếng, đau hút khí, không có. Nếu ta thật sự chỉ nghĩ muốn thân thể của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn đến bây giờ? Tô Anh phảng phất không có nghe thấy. Nói, Khương Triết, ngươi nói Triệu Vũ bá đạo, tưởng được đến đến nhất định phải được đến. Vậy còn ngươi, ngươi như bây giờ, so với hắn còn quá phận. Ân, ta còn có thể càng quá phận, muốn hay không thử một lần. Ngươi, chúng ta làm tình đi, xoa ở nữ hài nhi trước ngực tay đã chui vào quần áo dưới. Lòng bàn tay non mềm xúc cảm làm hắn giữa mày lệ khí thoáng hòa hoãn. Cao thẳng chóp mũi ở nữ hài nhi khuôn mặt thượng cọ cọ. Thân mật lại thân thiết, anh, ta tưởng cùng ngươi làm, chỉ nghĩ cùng ngươi làm ân y, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Dãy dụa lên, không cần, hắn nheo nheo mắt, thâm trầm mặt mày dừng ở trên mặt nàng, nghiêm túc mà nghiêm túc cùng nàng đối diện, thoạt nhìn thực đứng đắn. Hắn thô ráp lòng bàn tay lại bóp nàng về điểm này nhi đánh vòng nhi. Như là trêu đùa, lại như là dụ hoặc, hắn động tác là nàng nhất quen thuộc, chỉ một chút, là có thể làm nàng nhớ lại rất nhiều, tốt xấu, vui mừng bi thương, thậm chí là ở nàng cùng hắn cảm tình nhất không tốt thời điểm. Mỗi ngày ban đêm, hắn cũng vẫn như cũ muốn ôm nàng, ở trên người nàng thi triển hắn sở hữu nhiệt tình, như vậy thân mật dây dưa, phảng phất nàng cùng hắn chi gian như nhau vãng tích. Nàng không nghĩ như vậy, một chút đều không nghĩ, liền tính hắn có cái gì bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ như vậy. Tô Anh xúc lực, một chút liền đẩy ra nam nhân cầm nàng ngực tay, hắn tựa hồ thực ngoài ý muốn, Tô Anh đã lại lần nữa đẩy ở nam nhân ngực, hắn bị về phía sau đẩy ra, Tô Anh kéo xuống quần áo xoay người dựng lên, nam nhân chân dài thuận thế câu lại đây, Tô Anh né tránh không kịp. Bùm quỳ xuống đất, nam nhân thân thể từ phía sau đè ép lại đây, rắn chắc hữu lực cánh tay hoành ở nàng trước ngực, môi thuận thế ở nàng vành tai thượng cắn một ngụm, tiểu ớt cay, Tô Anh không chút nghĩ ngợi, đầu chiều ngửa ra sau, một chút liền đánh vào nam nhân trên mặt, hắn hít vào một hơi, Tô Anh cánh tay tránh ra, hướng phía trước mặt một lăn, nề hà kia nam nhân tốc độ càng vì tấn mãnh. Nàng mới vừa lăn ra một khoảng cách, kia nam nhân nhảy liền đến bên người nàng, lại lần nữa đem nàng áp chế, đôi tay bị cầm, hai cái đùi bị hắn một cái chân dài liền ép tới không thể động đậy. Không tồi, không bạch giáo, một phen lăn lộn, mặt nàng nhi ửng đỏ, hai tròng mắt tinh lượng mạo hiểm hòa, tiểu bộ ngực một cao một thấp phập phồng, thở hồng hộc, Khương Triết, ngươi đừng không biết xấu hổ. Sớm biết rằng ngươi vật nhỏ này như vậy làm giận, ta liền không nên bởi vì thương tiếc ngươi mà chờ đến đính hôn lúc sau. Ngoạc kép, ngươi đừng nghĩ, Khương Triết đè nặng nàng, nói, hảo, bất hòa ta làm, phải trả lời ta, tối hôm qua lén lút đi làm gì. Tô Anh lạnh nhạt, tựa hồ là bị Khương Triết ác liệt kích ra tính tình. Ha ha, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tưởng cùng ta làm, ngoạc kép, rằng co chung, lão Ngô Đồng nói đột nhiên truyền tới. Tô Anh, Triệu Vũ đã trở lại, Tô Anh còn chưa tới kịp kinh ngạc. Dưới lầu tiếng bước chân liền truyền đi lên, cùng với tiếng bước chân, là nam nhân quen thuộc thanh âm. Tô Anh, Khương Triết ngẩng đầu nhìn mắt cửa thang lầu, ánh mắt dừng ở Tô Anh trên mặt, mãn không thèm để ý. Triệu thứ hai, là lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, anh, ngươi muốn đi hắn bên người, vẫn là ở ta trong lòng ngực tác giả có lời muốn nói. Này một chương viết ta hỏng mất, hết chương.